Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 244, chương 182, lão tài xế đua xe. Lưu Quang vừa chuyển mà qua, huyết hồng ca đặc loli hắc sắc đồng tính nữ quần dài. Trên đầu thì đeo ca đặc loli người hầu gái thức băng tóc, cũng đem tóc ghim thành đôi đuôi ngựa, tờ nguyên mặt cười bại lộ ở trong không khí, con mắt trái con ngươi còn lại là kim sắc đồng hồ báo thức. Kurumi có chút không thói quen cầm hai tay, nơi đó không có súng ống, lệnh hiện tại trạng thái nàng không phải rất thoải mái. Hắc sắc vân kim thủ bộ thay thế được nguyên bản hai chi phục cổ súng ống. Bên phải bàn tay mở ra đến xem, còn có thể gặp được thứ cấp hắc miên, trên lưu lại mấy đạo lằn roi. Đó là High School of the Dead trong con thứ nhất tiểu boss bức cá đuối dở trò. Tùy ý cầm, linh lực ở trong người trong gân mạch du lịch, nồng độ cao năng lượng sử dụng thủ sáo lên kim văn hóa thành dịch thể trạng. Hải xa quái vật gào xong, vẫn còn ở không ngừng uốn éo người đột nhiên ngạnh sinh sinh đậu ở chỗ này. Hắc tuyến, bao trùm hai đôi con mắt khiến người ta thấy không rõ nội tâm nó ý tưởng. Nhưng Lý Giai Ngọc biết, nó đang sợ hãi. Bây giờ Kurumi, quang về mặt sức mạnh cũng đã hoàn toàn giỏi hơn hải xà quái vật trên. Cho dù không có trực diện Lý Giai Ngọc, nhưng này ấy hư ảnh lên khí thế, để hắn có chút không thở nổi. Tại nơi đầu băng xương cự long trên người, hắn đều không có như vậy thể nghiệm qua. Có thể đây chính là Kurumi muốn tiến hành nghiên cứu nguyên nhân. Lý Giai Ngọc nghĩ đến, tấm lưng kia thật quen thuộc làm hắn an lòng. Trong thoáng chốc, hắn lại nhớ tới đời trước, Lý đoàn trưởng bọn họ đã rút lui khỏi bãi cỏ phạm vi. Thuộc hạ quan quân ra roi thúc ngựa thông chi hết thảy khu vực. Tối đa 10 phút là có thể hoàn toàn rút lui khỏi. Mà tiên phong tiểu đội đã bắt đầu xuất phát. Thế nào? Nàng thực lực có hay không mấy ngày hôm trước đầu kia băng xương cự long cường? Bên tai truyền đến Lý đoàn trưởng câu hỏi, thiên nhãn sư còn nhìn chằm chằm chiến trường phương hướng, phảng phất hóa thành điêu khắc, vẫn không nhúc nhích. Nếu không phải là trong mắt hồng mang chính thịnh, Lý đoàn trưởng còn tưởng rằng hắn xảy ra ngoài ý muốn. Lý lại qua mấy khắc, Lý đoàn trưởng vừa định hoạt động một chút thân thể, lão nhân kia liền đem thiên nhãn thu hồi, nhìn về phía đối phương. Na lão đầu trong mắt tràn đầy hồng ti chiếm giữ, trong lúc nhất thời Lý đoàn trưởng lại bị nhìn toàn thân sợ hãi. Thiên nhãn sư ho nhẹ vài cái, tiếng nói khàn giọng dường như giày rách đáy nồi. Đội trưởng, ta tận lực, các nàng sức mạnh kia không phải ta có thể phỏng đoán, còn như thực lực vấn đề, ta cảm thấy phải trả là băng xương cự long càng mạnh mẽ một ít. Phải, Lý đoàn trưởng nhẹ nhàng, một hơi thở, không biết vì sao, tâm đột nhiên để xuống, sửa sang lại quân trang. Đi, chúng ta đi trước quân doanh, muốn bắt đầu rơi. Lão đầu sửng sốt, kinh ngạc nói, thật không đợi các nàng. Đợi các nàng làm cái gì? Lý đoàn trưởng phản vấn. Thiên nhãn sư không nói nữa, đi theo sau lưng rất nhanh hướng quân doanh đi tới, còn nhỏ tiếng nói thầm, lưu chút phần ấn tượng cũng là tốt a. Phách Vương Long ở phía trước một phát miệng, suýt chút nữa bật cười, nghĩ thầm người lão già này từ ngay từ đầu còn khinh thường nhân gia bé gái. Bây giờ người ta lợi hại, NB rồi, người vừa muốn làm như thế nào lấy lòng? Đều nhiều hơn người của lão rồi, an lòng phân điểm không tốt sao? Phách Vương Long lại hướng chiến trường phương hướng nhìn thoáng qua. Chỗ kia đã không phải là bọn họ có thể trộn lạc tương đương. Thẳng đến, Kim Cương Tinh Tinh vỗ vai hắn một cái. Phách Vương Long chỉ có hít một hơi thật sâu, đi nhanh chạy về phía quân doanh. Hải xà quái vật thân thể đột nhiên cứng ngắc. Đồ chơi kia giống như là chuỗi thực vật tầng dưới chót đột nhiên nhìn thấy chuỗi thực vật tầng chót. sinh vật giống nhau, bây giờ còn bảo lưu lý trí không có chạy trốn, cũng đủ để nói rõ nó làm không tệ. Bất quá, như vậy cũng đã định trước nó biết ngất ở chỗ này, cũng hoặc là chết tại đây mảnh nhỏ bùn đen trên mặt đất. Tiểu trùng tử, ở trong mắt nó thay đổi một cái vỏ bọc, lại đột nhiên trở nên cường đại dị thường đứng lên. Na trên người khí thế kinh khủng không làm giả được. Nó vừa rồi cái loại cảm giác này, liền cùng chính mình nhỏ yếu lúc bị thiên địch để mắt tới thời điểm giống nhau. Ở nhìn bằng mắt, thường không thấy địa phương. Này, hắc tuyến, chậm rãi trưởng khống hải xà quái vật thần kinh. Đem, sợ hãi, bài trừ ra thân thể của nó. Thần không biết quỷ không hay. Ngay cả quái vật kia cũng không còn cảm giác được cái gì không đúng. Dường như, cái này tiểu trùng tử như trước chỉ là tiểu trùng tử mà thôi. Khổng lồ thân thể lần nữa uốn éo, trải qua hắc tuyến, tiếp quản thần kinh tinh diệu khống chế được mỗi một chỗ bắp thịt. Nước sông bị khuấy khàn khàn không ngớt, tại hạ trong nháy mắt, toàn bộ khổng lồ đại vật liền tới đến trên bờ sông. Hướng phía Kurumi mãnh cắn qua đi. Hung hãn chung xen lẫn tanh hôi khẩu khí. Kurumi lắc đầu, hai cái song đuôi ngựa cũng theo tùy theo lắc lư, tựa hồ đang phủ định một chuyện nào đó. Người a, Kurumi thân thể nhẹ nhảy, cả người liền đằng không bay lên. Thật là không phải ngoan đâu. Phanh, đầu rắn to lớn trong nháy mắt tiến đụng vào bãi cỏ bùn đen trong. Nhưng cũng không có tạo thành cái gì trở ngại. Toàn bộ sa bàn cứ đứng lên. Tùy thì chuẩn bị đối với Kurumi lần nữa phát động một kích chí mạng. Song phương còn chưa bắt đầu chính thức giao chiến. Vẻn vẹn chỉ là hải xà quái vật phát động công kích dư ba. Liền đem Lý Giai Ngọc Na thân áo gió cạo bay phất phới. Nếu như không phải là bị băng luân hoàn cải thiện qua thể chất, bằng vào hắn cấp 2 cấp thấp quang minh giáo hoàng thực lực, thật đúng là không biết có thể ở mảnh chiến trường này nghỉ ngơi bao lâu thời gian. Băng lam con người hướng về phía trước giơ lên, mặc cho một đầu tuyết trắng mái tóc bay lượn, nhẹ giọng nói, nàng lại đã lĩnh chủ a, tiếng gió thổi rất lớn. Ngay cả Lý Giai Ngọc mình cũng không có nghe rõ hắn vừa rồi đang nói cái gì. Chỉ có lĩnh chủ có thể không dựa vào thứ khác phi hành. Kurumi trên người khí thế, thực lực đều làm không được được giả. Coi như không phải, cũng tuyệt đối nửa chân đạp đến vào cái kia lĩnh vực. Tại hắn trong trí nhớ, toàn bộ tung cửa cũng không có như vậy kinh tài tuyệt diễm người. Ngay cả cái kia chọn đời địch thủ cũ, Dương An, ở Kurumi bên người đều ảm đạm phai mờ. Hiện tại cầu trên không có khả năng có chuẩn truyền kỳ phủ xuống. Thân là thiên chi kiêu nữ, lại gồm nhiều mặt lĩnh chủ thực lực. Hắn hiện tại có thể quét ngang rời đi à? Lý Giai Ngọc bị ý nghĩ của chính mình lại càng hoảng sợ. Quét ngang có thể có, rời đi coi như, sóng gió càng lúc càng lớn. Kurumi tựa hồ không có công kích dục vọng. Cũng không biết là trêu chọc hay là muốn làm chút chuyện khác. Đều là cái kia vĩ đại hải xà quái vật đang tập kích. Lý Giai Ngọc vừa định rời khỏi mảnh chiến trường này, dị thứ nguyên trung có một đạo tinh thần lực truyền lại đến đầu hắn trong. Ân, Lý Giai Ngọc phát sinh một tiếng kinh nghi. Đây không phải là cái hầm kia so với trên không kính dâm sao? Không biết bên ngoài đang đại chiến, bây giờ còn muốn chạy ra tới. Tâm ý khẽ động, mới huyễn khốp trên không kính dâm liền gác ở Lý Giai Ngọc đính kiều trên sông mũi, hướng vĩ đại hải xà nhìn lại. Mặt trên nhất thời tựu ra hiện tại một hàng phụ đề. Lý Giai Ngọc từng cái đọc đi, tên gọi biến dị hải xà, trời mới biết nó là làm sao xuất hiện. Tính ta muốn ký chủ cũng sẽ không quan tâm trạng thái. Bị kỳ quái giống ký sinh, khiến nó xà sinh sản sinh ảo giác thực lực. Tam giai đỉnh phong, trên người khí thế đến đỉnh tiêm, tùy thời đều có thể bước vào lĩnh chủ. Mị lực, có thể đối với cường đại long tộc có điểm lực hấp dẫn. Lý Giai Ngọc chân mày cau lại. Lần trước cũng không phải là như vậy. Rõ ràng còn có cái gì não hoạt tính, thân thể bảng skill gì gì đó. Hiện tại trực tiếp ra thực lực. Hắn chính là biết rõ đồ chơi này hố so với tính. Nhưng vẫn là nhịn không được hướng Kurumi bên kia nhìn lại. Tính, nữ nhân não hoạt tính. Chịu không biết lực lượng bảo hộ. Tinh thần, thân cao, 157 ba vòng. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.